Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 649, nắm giữ phù văn. Phù văn, chính là từ trận pháp, cấm chế sau đó hỗn hợp lực lượng mà luyện chế mà thành. Nói đến thật đơn giản bộ dáng, nhưng cần biết, cho dù ở tiên giới, cho dù là tiên nhân cũng không phải ai cũng có thể nắm giữ phù văn. Có thể nói, có thể trưởng khống phù văn, đều là một chút thiên tài hạng người cho dù là tiên nhân. Cũng chia thiên tài cùng tầm thường. Mặc dù nói, cho dù là phế vật nhất tiên nhân, thả ở vô tận tinh không bên trong đều là tuyệt thế yêu nghiệt đồng dạng tồn tại. Nhưng nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, cho dù tiên nhân đều là thiên tài, nhưng còn có càng thêm yêu nghiệt tồn tại. Cùng những cái kia tuyệt thế yêu nghiệt so sánh, đồng dạng thiên tài lập tức liền biến thành tầm thường. Tiểu tử này thiên tư thật đúng là nghịch thiên. Thực sự là chờ mong a. Một phần vạn hắn thành tiên, sẽ có cái gì thành tựu? Có tiên nhân cảm thán nói ra. Ta hiện tại liền chờ mong hắn có thể đem phù văn hoàn thiện đến cái gì cấp độ. Tất cả mọi người một mặt chờ mong. Hiếu kỳ nhìn xem Diệp Dương. Mà ở trong hội trường vô tận tinh không các cường giả thì là một mặt vẻ khó tin. Bọn họ tự nhiên phát hiện tiên khí bên trong phù văn. Cũng biết rõ phù văn kinh khủng. Nhưng, bọn họ thậm chí ngay cả phù văn đến cùng là thứ gì đều còn không có biết rõ ràng. Diệp Dương thế mà cũng đã làm ra một mai phù văn đến rồi. Mấu chốt nhất vẫn là cái này phù văn uy năng quá kinh khủng. Mặc dù vẻn vẹn hai chỉ lớn nhỏ, nhưng phát ra thiên uy lại là chấn nhiếp đám người tâm linh đều vì đó rung động. Thậm chí, cũng đã có không ít người cũng đã cách xa Diệp Dương bên người. Dù cho là thông thiên giáo chủ đều trợn trắng mắt cách xa Diệp Dương. Đây là phù văn vô ý ở giữa phát ra uy năng. Nhưng cho dù như thế, thông thiên giáo chủ tâm linh vẫn là nhận lấy chấn động. Nếu như hắn không rời đi Diệp Dương bên người mà nói, liền sẽ một mực nhận Diệp Dương phù văn trùng kích, nhưng hắn căn bản không cách nào bình tĩnh lại đi nghiên cứu tiên khí. Thậm chí, một phần vạn Diệp Dương phù văn không cẩn thận bị nổ tung mà nói, cái kia vô cùng có khả năng đem thông thiên giáo chủ làm bị thương. Đến lúc đó, vậy liền lúng túng, phù văn, nguyên lai như thế. Diệp Dương cẩn thận nghiên cứu bản thân ngưng tụ ra cái kia một mai phù văn. Trong lòng bừng tỉnh hiểu ra, phù văn, lợi dụng trận pháp cùng cấm chế cùng lực lượng ngưng tụ mà thành. Nhưng đối trận pháp, cấm chế phương diện tạo nghệ có yêu cầu cực cao. Nếu là ở trận pháp cùng cấm chế phương diện không có quá cao tạo nghệ mà nói, là căn bản không cách nào ngưng tụ ra. Đương nhiên, vẻn vẹn ở trận pháp cùng cấm chế phương diện nắm giữ thành tựu cực cao vẫn là không được. Nhất định phải sở trường một cái nào đó hệ lực lượng. Tỉ như, Diệp Dương sở trường tại lôi hệ, hơn nữa còn là chân lôi. Như vậy, hắn kết hợp trận pháp, cấm chế tạo nghệ phương diện, cũng rất dễ dàng ngưng tụ ra phù văn. Trên thực tế, phù văn liền là trận pháp, cấm chế cùng lực lượng dung hợp, kết hợp, quá đơn sơ, căn bản không chịu nổi một kích. Ta nếm trước thử hoàn thiện một cái. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi, trực tiếp liền bỏ luyện hóa tiên khí, bắt đầu toàn thân tâm hoàn thiện phù văn đến rồi. Đương nhiên, ở trong quá trình này, hắn hay là đang tìm hiểu tiên khí bên trong phù văn. Dù sao, hắn hiện tại đối phù văn lý giải vẫn là quá mức thô thiển. Thời gian đang trôi qua, Diệp Dương phù văn càng ngày càng hoàn thiện, mà những người khác bên trong, bao quát thông thiên giáo chủ, đều còn không ai có thể luyện hóa tiên khí. Càng đừng nói trưởng khống phù văn, tiên điện, thượng tiên, Diệp Dương cái này phù văn tạo nghệ, có thể hàng thứ mấy. Có một cái tiên nhân nhịn không được hỏi thăm phù vân nhàn nhân. Ba vị trí đầu a, phù vân nhàn nhân nhàn nhạt nói ra. Thanh âm mặc dù bình thản, nhưng chúng tiên lại là cảm thấy nồng đậm thưởng thức ý vị. Ba vị trí đầu, mặc dù không phải đệ nhị, cũng không phải đệ nhất, nhưng đệ tam cũng là cực kỳ khủng bố. Phù vân nhàn nhân thấy qua bao nhiêu thiên tài, có thể đứng vào ba vị trí đầu, tuyệt đối yêu nghiệt a. Vù, liền ở lúc này, nguyên bản một mực lơ lửng ở Diệp Dương phía trước hư không phù văn đột nhiên liền bay đi ra. Chỉ thấy quang mang lóe lên. Sau một khắc, cái này phù văn liền trực tiếp đụng vào hội trường bên cạnh một tòa tiên sơn phía trên. Ầm ầm, nổ vang rung trời sau đó, phù văn trực tiếp liền nổ nát. Nhưng phù văn nổ tung tạo thành uy năng lại là sinh sinh đem tòa kia tiên sơn vỡ tan một nửa. Đây chính là tiên sơn a. Cho dù không phải chân tiên giới tiên sơn, nhưng là tuyệt đối không phải vô tận tinh không bên trong thánh sơn. So thánh sơn kiên cố nhiều. Cái này dị tượng lúc này liền kinh trụ ở đây bên trong 2000 thánh nhân. Nguyên một đám thánh nhân mở mắt, nhìn thấy màn này sau đó, đều bị thật sâu chấn động. Cho dù là cửu chuyển tán tiên toàn lực xuất thủ, cũng cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi a. Có người rung động nói ra, cái này vẻn vẹn chỉ là một mai phù văn lực lượng. Nếu là số lớn phù văn đồng thời xuất hiện, dù cho là cửu chuyển tán tiên đều sẽ bị tùy tiện đánh chết. Đáng sợ, đáng sợ, Nguyên Thủy giáo chủ quả nhiên là đáng sợ vô cùng. Người này không thể trêu chọc, tuyệt đối không thể trêu chọc a. Đám người cùng dùng rung động ánh mắt nhìn xem Diệp Dương. Trong lòng cũng đã kéo ra cùng Diệp Dương ở giữa cự ly. Quá đáng sợ, cái này uy năng, có chút ra ngoài ý định a. Diệp Dương cũng bị bản thân ngưng tụ ra phù văn làm cho sợ hết hồn. Cái này uy năng so với hắn trong tưởng tượng còn muốn cường đại. Hơn nữa, đây là không thế nào hoàn thiện phù văn. Diệp Dương cảm thấy, hắn đối phù văn còn có thể tiến một bước hoàn thiện. Đến lúc đó, phù văn uy năng sẽ càng khủng bố hơn. Lực sát thương sẽ càng mạnh. Tâm niệm khẽ động ở giữa. Bên cạnh hắn lần thứ hai nổi lên một mai phù văn. Y nguyên vẫn là lôi điện hệ phù văn. Bên trong hàm chứa chân lôi. Chỉ có thể ngưng tụ ra một mai phù văn. Lại là không cách nào ngưng tụ càng nhiều. Có lẽ là bởi vì ta tự thân thực lực quá thấp duyên cớ. Diệp Dương lắc đầu, có chút bất đắc dĩ. Trên thực tế, Diệp Dương là quên đi. Ngưng tụ phù văn điểm xuất phát đều phải là tiên nhân. Hắn hiện tại liền tiên nhân đều không phải liền đã có thể ngưng tụ ra phù văn. Cái này đã siêu việt rất nhiều tiên nhân. Hắn hiện tại có chút lòng người không đủ rắn nuốt voi. Thời gian trôi qua, đám người lần thứ hai tiến nhập luyện hóa tiên khí bên trong. Mà Diệp Dương thì là một mực đều ở hoàn thiện phù văn. Phù văn vẫn là chỉ có một mai. Không thể cùng lúc ngưng tụ ra hai mai hoặc là nhiều hơn phù văn. Nhưng, lúc này phù văn cũng đã đầy đặn không ít. Nguyên bản phù văn, 10 phần đơn sơ, đâu đâu cũng có sơ hở. Thậm chí có thể dùng làm ẩu để hình dung cũng không đủ. Khi đó phù văn, không chịu nổi một kích, tùy tiện liền có thể bị chấn nát. Vào lúc đó phù văn cũng đã tinh xảo không ít. Vù, phù văn lần thứ hai kích bắn ra ngoài. Lần thứ hai đánh vào trước đó oanh qua tiên sơn phía trên. Lập tức, còn lại tiên sơn toàn bộ bị vỡ tan ra. Uy năng mạnh hơn. Nếu như hắn có thể bước vào tiên cấp, như vậy hắn nắm giữ phù văn uy năng sẽ mạnh hơn. Số lượng cũng sẽ nhiều hơn. Một cái tiên nhân hơi kinh ngạc nói ra. Chúng tiên nhìn thoáng qua phù vân nhàn nhân. Lập tức lại quay đầu đến. Diệp Dương tiểu tử này. Vô cùng có khả năng bị thượng tiên thu làm đệ tử a. Thượng tiên đệ tử, đám người run lên trong lòng. Bọn họ thế nhưng là biết rõ phù vân nhàn nhân thực lực cùng địa vị khủng bố cỡ nào. Nếu là trở thành phù vân nhàn nhân đệ tử, như vậy Diệp Dương tuyệt đối là chim sẻ biến phượng hoàng. Thân phận sẽ biến vô cùng cao quý. Chủ yếu nhất là tiền đồ vô lượng a. 1 năm, 10 năm. 100 năm, trong nháy mắt, liền cũng đã đi qua 10 năm thời gian. Nhưng cái này 10 năm thời gian bên trong, ngoại trừ Diệp Dương ngưng tụ ra phù văn bên ngoài, không có càng nhiều người có thể ngưng tụ ra phù văn đến. Mà lại, cũng không người có thể luyện hóa tiên khí cho mình dùng. Tốt, thời gian đã đến, một cái tiên nhân dậm chân mà ra, hét lớn một tiếng, đám người nhao nhao mở mắt. Nguyên một đám trên mặt đều là lộ ra vẻ nghi hoặc. Bọn họ không cách nào luyện hóa tiên khí a. Nhưng là, làm bọn họ phát hiện không ai có thể luyện hóa tiên khí bên ngoài. Không khỏi lại thở dài một hơi. Đặc biệt là những cái kia trước đó tại tiên bia bên trên bài danh khá cao đám thiên tài càng là thở dài một hơi. Tất cả mọi người không cách nào luyện hóa tiên khí. Như vậy bọn họ những cái này tiềm lực càng lớn người lấy được tiên duyên tỷ lệ liền sẽ lớn hơn. Thật đáng tiếc, các ngươi bên trong không ai có thể luyện hóa tiên khí. Nhưng, cái này cũng không trọng yếu. Chúng ta mục tiêu không phải nhường các ngươi luyện hóa tiên khí, mà là nhường các ngươi lĩnh hội bên trong phù văn. Hiện tại, các ngươi đại khái có thể bày ra các ngươi tại phù văn phương diện lĩnh ngộ. Diệp Dương, ngươi không cần phô bày. Ngươi đi lên, phù vân nhàn nhân muốn gặp ngươi. Vù, tiên nhân tiếng nói còn không có rơi xuống. Đám người ánh mắt liền tụ tập ở tại Diệp Dương trên người. Ánh mắt bên trong hàm chứa cực độ, hâm mộ các loại phức tạp biểu hiện. Bất quá, bọn họ đều biết rõ. Diệp Dương tại phù văn phương diện lĩnh ngộ xác thực xa xa cao hơn bọn họ. Bọn hắn cũng đều biết rõ. Diệp Dương lần này lấy được tiên duyên là trên bảng đinh đinh sự tình. Diệp Dương cũng không có giả mồm cái gì. Trực tiếp liền bay lên trời. Đi tới trong tiên điện. Lúc này, phù vân nhàn nhân cũng đã một lần nữa tiến nhập đến trong tiên điện. Diệp Dương tại lấy được cho phép sau đó, cũng trực tiếp tiến nhập đến trong tiên điện. Diệp Dương, ngươi có nguyện ý hay không bái ta vi sư? Diệp Dương vừa mới tiến vào tiên điện. Phù vân nhàn nhân cái kia không phân rõ nam nữ thanh âm lúc này liền vang lên. Thế mà trực tiếp liền chuẩn bị thu Diệp Dương vì đệ tử. Hơn nữa, hay là đang trưng cầu người trong cuộc ý kiến. Nếu như là đổi lại là những người khác, sợ là sớm liền đã quỳ xuống đất tam bái. Trực tiếp bái sư, nhưng Diệp Dương lại là do dự một cái. Cũng không có trực tiếp bái sư, thậm chí không có trả lời. Tiền bối, ta biết rõ ngươi thưởng thức ta, mà ta thiên tư cũng coi là không sai. Có thể lấy được tiền bối thưởng thức, ta tương đối cảm kích. Nhưng là, ta hiện tại đối tiền bối hoàn toàn không biết gì cả. Thậm chí không biết tiền bối là nam hay là nữ. Như thế liền bái sư. Ta căn bản không thuyết phục được ta bản thân. Diệp Dương nhìn xem phù vân nhàn nhân. Không kiêu ngạo không tự ti nói ra. Diệp Dương trực tiếp liền đem bản thân trong lòng ý nghĩ nói ra. Hắn căn bản nhìn không ra phù vân nhàn nhân công đức hoặc là tội nghiệt chi quang. Đối phù vân nhàn nhân cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Mặc dù, hắn biết rõ phù vân nhàn nhân chính là tiên giới cự đầu. Nhưng cứ như vậy không hiểu thấu. Hoàn toàn không biết gì cả liền bái sư. Hắn căn bản làm không được. Nghe vậy, phù vân nhàn nhân không có tức giận. Tương phản lại là hơi hơi gật đầu. Trong lòng đối Diệp Dương càng ngày càng thưởng thức. Ý ngươi là nói, tại biết rõ ta thân phận sau đó, ngươi liền sẽ bái ta vi sư. Có thể cân nhắc một cái. Bất quá ta trước đó nói rõ. Trước đó ta cũng đã bái sư. Mà lại ta sư phó địa vị cũng không nhỏ. Diệp Dương trầm ngâm một cái mới nói ra. Mỹ nữ sư phó Liễu Giao chỉ sợ cũng tiên giới một cái đại nhân vật. Một phần vạn bọn họ song phương đều để ý mà nói. Sợ là sẽ phải dẫn phát rất nhiều mâu thuẫn. Diệp Dương có thể không hy vọng loại kia tình huống phát sinh. Cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-huyenlệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.